chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3796, chương 3706, khải giáp hợp thể. Cuối cùng, Cao Ngạo Hắc Gà vẫn là khuất phục tại Vương Đại Đông Bạc Quy phía dưới. Cái này Vân Đính Thiên Cung chính là năm đó Vân Đính Tiên Nhân đạo tràng. Vân Đính Tiên Nhân từng là ngang dọc vũ trụ siêu cấp cường giả. Tại Vĩnh Hằng phía trên đỉnh phong lão đại, chỉ bất quá cuối cùng tranh với trời nói, cuối cùng rơi cái thân tử đạo tiêu. Cái này Vân Đính Thiên Cung cũng thất lạc thiên phương. Vân Đính trong thiên cung có mây đỉnh, tiên nhân lúc còn sống thu thập các loại đồ vật. Vậy ngươi cũng là đầy đủ thảm, không có mò lấy chỗ tốt không nói, còn bị khốn nhiều năm như vậy. Vương Đại Đông cười, ca, mình có thể không đề cập tới sự kiện này được không? Hắc Tịch muốn khóc, chung quanh đây có bảo bối gì? Ngươi biết không? Vương Đại Đông quét lấy bốn phía khô héo thảo mà hỏi thăm. Hắn vốn là không báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới Hắc Tịch lại nói, có. Cái này cách đó không xa có cái độc đầm, tại chỗ sâu có thể giải vạn độc bảo dược. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, độc này đầm độc sao? Chậc chậc, Hắc Tịch cười quái dị, ngươi xem một chút cái này hoang vu bốn phía liền biết. Vương Đại Đông hổ khu chấn động, còn thật đầy đủ độc, ngươi nói cho ta biết, cảm thấy ta có năng lực đi xuống sao? Không có. Hắc Tịch không chút do dự nói ra, ta chỉ là để cho ngươi biết, ngươi có thể hay không đi xuống quan ta lông sự tình. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, Hắc Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, mới chợt hiểu ra, dựa vào, mẹ nó lại miệng tiện, đừng, nó vội vàng nói, có cái biện pháp có thể đi vào, nói, Vương Đại Đông cười lạnh. Muốn là Hắc Gà không nói ra một cái nguyên do về sau. Hắn không ngại tại thật tốt, khao khao, nó. Hắc Tịch cảm thấy lạnh cả người. Méo mặt nói ra, ta nhìn ngươi tu luyện nhiều loại liên quan tới lửa bí thuật. Chỉ cần ngươi hỏa diễm đủ mạnh, độc kia cũng không gì hơn cái này. Kim ô thật giận, Hắc Tịch bỗng nhiên hét lên một tiếng. Vương Đại Đông phải cầm trong tay một đoàn ánh vàng rực rỡ hỏa diễm. Bốn phía cỏ khô trong nháy mắt thì hóa thành tro bụi. Hắc Tịch vô ngữ nhìn lấy một bước này. Nó không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà lại có mạnh như vậy hỏa diễm. Có kim thật giận kề bên người. Độc kia đầm cũng không làm gì được ngươi. Hắn thở dài, thực Hắc Tịch có chút thất vọng. Hắn vốn định Vương Đại Đông hỏa pháp cũng không sâu, đến thời điểm giật dây hắn nhảy đi xuống, hạ độc chết cái này so, hiện tại xem ra, giết chết hắn con đường này gánh nặng đường xa a. Thế nào, ngươi có chút thất vọng a? Ta, không có, a, Hắc Tịch kêu thảm một tiếng, mười phần thê lương, ta mẹ nó đây là chọc ai gây ai vậy? Vương Đại Đông rất hài lòng vỗ vỗ tay. Cùng ta đấu, nhìn ta không chơi chết ngươi. Bạch, Vương Đại Đông sau lưng quất ra một đôi vũ rực. Đột nhiên kích động, liền biến mất ở tại chỗ. Chim, người chim, Hắc Tịch cả lâm cả kinh nói. Sau đó nó xong, lại phát ra thảm lớn mạnh gọi tiếng. Thanh âm kia có thể nói là thê thảm không gì sánh được. Người nghe thương tâm. Nghe lấy rơi lệ, ô tương đương ta cũng không tiếp tục lắm miệng. Sau một lát, Vương Đại Đông đứng ở một miệng đầm trên nước. Đầm nước toàn thân xanh biếc độc vật theo trong đầm nước bay ra. Trên không trung bị thứ gì che kín. Những độc vật này hội tụ vào một chỗ, giống như một cái dương nanh múa vuốt ác ma đồng dạng. Trận pháp, Vương Đại Đông nhíu mày. Độc này vật bị người bố trí xuống trận pháp ngăn cách. Khó trách trong không khí người không thấy khí độc. Hắc Tịch khẽ giật mình. Ám đạo thật đúng là dạng này. Khí độc này vạn vật có thể thực. Người nào bố trí xuống trận pháp ngăn cách cũng coi là tạo phúc một phương. Bằng không, khí độc này sớm đã đem cái này Vân Đính Thiên Cung toàn bộ bao trùm. Vương Đại Đông gật đầu, người ta ngăn cách trận pháp này, nói không chắc nước này phía dưới đồ vật đã bị lấy. Hắn làm bộ muốn đi, Hắc Tịch đương nhiên không muốn nhìn thấy Vương Đại Đông đi. Lập tức ngăn cản nói, chớ vội đi, cái kia bảo dược thực cũng là trong đầm nước cây rong. Chỉ cần lưu lại một điểm rễ cây liền có thể sinh trưởng. Đã nhiều năm như vậy, năm cao, dược hiệu khẳng định nghịch thiên. Thật, Vương Đại Đông kinh ngạc, nghĩ đến Hắc Tịch như vậy chủ động, có phải hay không tại lừa gạt mình. Cái này lão Nê Thu, tâm tư có thể xấu có thể xấu. Thật, Hắc Tịch chắc chắn nói, cái kia trận pháp này như thế nào phá? Hắc Tịch sắc mặt khẽ giật mình, vỗ đùi, đúng a, mẹ nó lão tử làm sao cho quên. Cái này đơn giản, Hắc Tịch mặt không đổi sắc nói ra, có thể hố Vương Đại Đông người đứng thứ nhất một thanh. Đây là nó lớn nhất tiểu nguyện vọng, người tiếp cận vào xem, ta đến nghĩ biện pháp. Vương Đại Đông bán tín bán nghi rơi xuống đất đi lên. Mặc kệ Hắc Tịch an cái gì tâm, nhưng là Vương Đại Đông chính hắn cũng muốn đi xuống xem một chút. Bằng không tới nơi này làm gì tới, thu đến bờ đầm nước. Hắc Tịch bình tĩnh mặt bỗng nhiên cứng ngắc, gầm thét lên, thao, là Hàn Tiêu cái kia cẩu vật bố trí. Hắc Tịch cái này âm thanh gào thét để Vương Đại Đông nao nao. Tại hắn sau lưng quất ra từng đạo hắc khí. Phác họa ra Hắc Tịch long thể. Tiểu tử, thế nào hai hợp thể oanh mở trận pháp này? Phốp, Vương Đại Đông phun một miệng. Cái gì? Hợp thể. Hắc Tịch long đầu xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Ánh mắt miệt thị nhìn lấy hắn. Người mẹ nó trên thân không phải thần ma ấn cái. Chẳng lẽ ngươi không biết làm sao dùng? Vương Đại Đông cười lạnh, nụ cười này để Hắc Tịch giật mình trong lòng. A, làm sao nói đâu? Hắc Tịch sau lưng Vương Đại Đông lăn lộn, bộ dáng kia vô cùng thê thảm. Sai sai, không biết làm sao dùng thì thế nào? Vương Đại Đông dừng lại tra tấn nó thủ đoạn. Hắc Tịch trên không trung nằm thi, đầu lâu hướng lên nâng lên 45 độ. Mười phần cao ngạo, lòng tộc vĩnh không khuất phục, vĩnh viễn không bao giờ hướng hết thảy ác thế lực cúi đầu. Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi làm sao cái hợp thể pháp. Tốt đâu, Hắc Tịch nịnh nọt cười nói. Huy, nói tốt lòng tộc vĩnh không khuất phục vĩnh không cúi đầu đâu. Mặt đâu, thật sự là ném lòng tộc mặt, muốn là Vương Đại Đông phân thân ở chỗ này. Đoán chừng muốn bị tức chết. Thần ma ấn cái là một loại công kích thủ đoạn, có thể đem thần ma phong ấn tại thể nội, tại lúc tác chiến có thể hợp thể đề cao mấy lần chiến đấu lực. Hắc Tịch giải thích nói, vì không nhận tra tấn, liền Long trưởng thượng nghiêm cũng không muốn. Vương Đại Đông nhìn lấy trên mu bàn tay mình long văn, đang sờ sờ chính mình băng lãnh mắt trái. Cái kia muốn làm sao hợp thể, đem trên mu bàn tay ấn ký dán tại ngươi ma nhãn trước. Quát to một tiếng khải giáp hợp thể là được. Phốp, Vương Đại Đông phun lớn, dường như IQ bị làm nhục. Cái này mẹ nó người nào làm, cũng quá tự kỷ đi. Muốn không, thử một chút, Vương Đại Đông trong lòng khẽ nhúc nhích, dù sao chung quanh lại không có người. Bốn phía nhìn một chút. Vương Đại Đông giơ lên tay trái mu bàn tay nhích lại gần mình mắt trái trước mắt. Cũng hô to một tiếng. Khải giáp hợp thể, phốp, Hắc Tịch kém chút nhịn không được cười. Vương Đại Đông dạng này thật sự là quá tự kỳ. Hiển nhiên một cái đại tượng cát. Thực khải giáp hợp thể là hắn nói mò đến. Không nghĩ tới Vương Đại Đông còn thật tin. Nó thụ thương tâm hơi chút được đến một chút an ủi Tịch. Thế mà Vương Đại Đông cũng không biết. Bạch, hắn tay lưng chính đối mắt trái. Trong mắt trái có ô quang lấp lóe. Đồng thời, sau lưng Hắc Long trong nháy mắt bị đánh tan.